Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, kết sơn đoạn sinh tử. Đối với tự thân kỳ quái hành vi, La Mật cũng không biết, bất quá đang nghe La Xá Thân kiểu nói này, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, yếu ớt mà nói, nhị gia gia không muốn đi sao? Ai? Xem ra ngươi nhà đầu này là lớn lên rồi, gặp La Mật bộ này xấu hổ bộ dáng, vẫn hỏi mình muốn hay không đi. La Xá Thân lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi hỏi như thế, có thể không đi sao? Thế là quệt miệng, nói, may mà ta thân thể này trải qua được dày vò, liền đi Định Châu Đông cảnh đi một chuyến đi, vậy liền phiền phức nhị gia gia. La Mật gặp hắn đáp ứng, lập tức mặt giãn ra vui cười, sau đó nói ra, bất quá, nhị gia gia, Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên giao đấu, mặc kệ thắng thua, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tùy tiện rời đi Đông Cảnh. Ngươi sau khi tới, liền đối ngoại công bố, hắn là La gia chúng ta danh dự khách khanh. Cái gì? La Xá Thân nghe vậy, lập tức miệng mở rộng nói. Khách khanh tại La Gia là một cái tương đối cao chức vị. Sau môn khách còn muốn cao hơn một cấp, gần như cùng trưởng lão một cái cấp bậc, mà danh dự khách khanh, cũng chính là đại khái chỉ tên dự trưởng lão. Cũng khó trách La Xá Thân sẽ như vậy giật mình. La Xá Thân tuy là lấy làm kinh hãi, bất quá chợt sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Nói, nha đầu, loại chuyện này nhất định phải đi qua gia chủ đồng ý. Ngươi như thế làm loạn, bị trong nhà những cái kia dòng chính nắm được cán, sợ rằng sẽ mang đến phiền phức. La Mật muốn trở thành gia chủ, La Xá Thân biết, mà lại hắn cũng lớn lực duy trì. Bởi vì cái này nha đầu so trong nhà những cái kia lục đục với nhau, tranh quyền đoạt thế dòng chính mạnh hơn rất nhiều. La gia giao tại trong tay nàng, khẳng định sẽ lại đến một bậc thang, nhưng là Thượng Vũ Đại Lục nam tôn nữ ti truyền thống quan niệm rất khó đánh vỡ. Mà lại một số dòng chính chỉ sợ cũng biết La Mật tâm tư, đều đang ngó chừng nàng, hoặc là phòng bị nàng, cho nên La Mật muốn trở thành gia chủ lực cản không nhỏ. Bây giờ La gia gia chủ tuổi tác đã cao, thối vị nhượng chức thời gian chỉ sợ cũng nhanh. La Xá Thân tự nhiên không hy vọng La Mật tại cái này mấu chốt làm ra một số khác người sự tình, từ đó để những cái kia dòng chính nắm được cán. Tôn nữ tất nhiên là biết, La Mật đương nhiên minh bạch rất nhiều người đều đang ngó chừng chính mình, đều đang đợi lấy chính mình phạm sai lầm, từ đó nắm được cán tại trước mặt ra ra đâm thọc. Nhưng nàng không chút nào không lo lắng, mà là khẽ mỉm cười nói, ngươi đi sau đó liền tùy tiện nói chuyện, để Định Châu Đông cảnh võ giả cùng kia Trung Châu thương gia biết là được. Các loại Cổ Mộc rời đi Đông Cảnh, nếu có người hỏi, nhị gia gia đều có thể thề thốt phủ nhận, cái này cũng được. La Xá Thân nghe vậy khẽ giật mình, chợt thầm than, thường nói con gái lớn không dùng được, xem ra thật đúng là như thế. Ta cái này từ xem thường đến lớn tôn nữ lại vì Cổ Mộc kia tiểu tử, để cho mình cái này võ hoàng cảnh giới ra ra chạy đến Định Châu Đông cảnh khoác lác đi. Đương nhiên đi, La Mật nháy mắt cười nói, chúng ta lại không cho hắn thân phận lệnh bài, nói miệng không bằng chứng không phải sao? Ngoặc kép, La Xá Thân im lặng, nghĩ thầm, xem ra chính mình lần này không đơn thuần là muốn chạy chân, chỉ sợ còn phải bỏ tấm mặt mo này a. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi vấn, nói, nha đầu, nếu như ta đến Đông Cảnh, người khác nếu không tin, vậy nên như thế nào? La gia nhị gia đi, bọn hắn há có thể không tin? La Mật cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, mà lại kia Tào Châu đại tổng quản Dương Chí cũng tại Đông Cảnh. Đến thời điểm bọn hắn nếu là thật sự không tin, hoặc yêu cầu thân phận lệnh bài, ngươi liền để hắn ra mặt chứng minh. Như thế ai còn không tin? La Xá Thân nghe vậy, khóe miệng giật một cái, nói, nha đầu, ngươi vì kia cổ mộc, có thể nói là nhọc lòng a. Đúng vậy a, ai bảo hắn là một nhân tài đâu. La Mật tự lẩm bẩm, phảng phất là tại nói với La Xá Thân, lại phảng phất là tại tự nhủ. Thật sao? La Xá Thân hồ nghi nhìn xem nàng, âm dương quái khí mà hỏi, ta nhìn ngươi nha, là bị nam nhân kia cho mê phải thần hồn điên đảo. Mới không có, nhìn thấy nhị gia gia dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình, kia nói chuyện khẩu khí cũng quái lạ, vội vàng đem khuôn mặt nhỏ dịch chuyển khỏi, sẵn giọng, ai, hy vọng như thế đi. La Xá Thân nhìn nàng tránh né chính mình, than nhẹ một tiếng, chợt hóa thành bôi đen sương mù, biến mất trong phòng, bất quá sau đó truyền đến thanh âm của hắn. Ta đi trước, miễn cho ngươi nhà đầu này nói ra ra không chú ý a. La Xá Thân rời đi cổ phác viện lạc, mà ngồi ở trong phòng La Mật thì rơi vào trầm mặc. Sơ qua duỗi ra ngón út, nói, ta chỉ là nhìn hắn so sánh xuất sắc, tại về sau có thể đối đến giúp ta, chỉ đơn giản như vậy, mới không có. Nói đến đây nàng không có nói tiếp, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện tâm thật loạn, giống như có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Kết Sơn Trấn thuộc về Định Châu Đông cảnh cực kỳ vắng vẻ thành trấn. Có người nói tại cái trấn này bên ngoài kết trên núi ở một vị thần y, mặc kệ là bệnh gì trong tay hắn không có trị không hết. Thần y tên gọi Đoạn Sinh Tử, người khác càng là xưng là Đoạn Sinh Tử, bởi vì chỉ cần là có bệnh người trải qua hắn chẩn bệnh, nói có thể sinh, vậy liền có thể sinh, nói là chết, dù cho là tiên đan thuốc hay đều không thể cứu sống. Trên phố truyền thuyết thường thường có chút hư cấu cùng khoa trương thành phần. Nếu không như đúng như tin đồn nói, dạng này thần y chẳng phải là muốn cùng vạn năm trước y dược đạo vũ thần tướng đề so sánh nhau rồi. Mặc kệ là thật là giả, đã có dạng này tin đồn, vậy dĩ nhiên là không có lửa làm sao có khói. Cho nên, xuất ngoại 2 năm Tả Xuân Thu liền ôm hy vọng đi vào Kết Sơn, ý đồ tuân theo vị thần y này. Từ khi rời đi Thủ Kiếm Thành, hắn đạp biến Định Châu Đông cảnh mấy trăm thành trấn, tuân theo trị liệu long linh ngủ say phương pháp, có thể kết quả những cái kia bị nói khoác rất thần trung y cao thủ đang nghe chính mình tự thuật bệnh trạng đều là bất lực. Lần này tuân theo là hắn sau cùng một trạm, mặc kệ có thể hay không tìm tới trị liệu phương pháp, hắn đều phải trở về Kiếm Đạo học phủ, bởi vì căn cứ lúc ấy phán đoán của mình, long linh nếu là tiếp tục hôn mê, rất khó chống nổi một năm này mùa đông. Cũng may Kết Sơn cũng không lớn, mà hắn lại là võ hoàng cường giả, tại trải qua nửa ngày ý niệm dò xét, rất nhanh liền phát hiện tại thác nước phụ cận có một gian nhà tranh, mà ngoài phòng cùng trong phòng đều trưng bày một số giá thuốc. Đồng thời một cái lớn tuổi lão giả thì tại phụ cận hồ nhỏ chỗ thả câu. Từ khuôn mặt hắn kết luận người này chính là dưới núi hàng xóm láng giềng miêu tả thần y Đoạn Sinh Tử. Khi hắn đi vào bên hồ nhỏ một phen hỏi thăm, kia lão ông cũng không có phủ nhận, hoàn toàn chính xác chính là Đoạn Sinh Tử. Như thế, Tả Xuân Thu liền đem chính mình ý đồ đến nói ra. Mà cái sau nghe nói sau liền nhíu mày trầm ngâm. Tả Xuân Thu thấy thế trong lòng nhất thời mát lạnh. Loại tình huống này hắn tại viếng thăm cái khác danh y lúc thấy nhiều. Kết quả thường thường là đối phương biểu thị bất lực, mời cao minh khác loại hình. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Đoạn Sinh Tử tại suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, này bệnh hắn có thể trị liệu, nhưng có một cái điều kiện, đó chính là hắn sẽ không rời đi Kết Sơn, nhất định phải đem bệnh nhân đưa đến nơi này. Tả Xuân Thu nghe vậy mừng rỡ, dù sao 2 năm tuân theo, rốt cục đụng phải một cái có can đảm nói có thể chữa trị trung y cao thủ, mà lại bây giờ bất quá là hạ quý, khoảng cách mùa đông còn rất dài thời gian. Mặc dù thủ kiếm thành khoảng cách kết sơn có đoạn khoảng cách, nếu đem long linh mang đến vẫn là vô cùng sung túc. Thế là Tả Xuân Thu bái tạ sau liền vội vàng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.